Chương 363, kim loại đám châu chấu uy lực 3. Nạ dù tạ kỳ đại thúc, trùng hợp như vậy. Cách đặc kỳ đứng ở một bên, cười ha hả nhìn xem nạ dù tạ kỳ, chào hỏi. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn một chút cách đó không xa. Nơi đó có một thần bí gia hỏa, đang tại biến thân. Từ biến thân tràng cảnh cũng có thể thấy được, cái kia lại là một cái hắn chưa từng thấy qua hình thái. Cách đặc kỳ miệng sừng hơi hơi câu lên. Hắn đối với cái tiệc nạn, lộ ra càng hiếu kỳ hơn. Đại kỳ, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Nạ dù tạ kỳ rõ ràng vô cùng ngoài ý muốn. Hắn đẩy mắt kính của mình, nhẹ giọng hỏi. Nạ dù tạ kỳ đại thúc, ở đây bây giờ trở nên nguy hiểm như vậy. Cách đặc kỳ ngữ khí trịnh trọng nói, thân ta là cả mẹn di đờ đi ẻn, đương nhiên lại ở chỗ này. A nạ dù tạ kỳ nghe được hắn lời nói, trên mặt mang không che giấu chút nào hoài nghi. Cách đặc kỳ bản tính không xấu, lại mười phần có tinh thần trọng nghĩa. Chỉ bất quá, hắn cu nở dê vô cùng mâu thuẫn một khi hắn điên cuồng lên, chỉ sợ cũng chỉ có cả đạ sủ cả xạ có thể chấn nhức hắn. Lại thêm tính cách của hắn, nạ dù tạ kỳ đại thúc cũng sẽ không hắn sẽ như thế hảo tâm. Cách đặc kỳ nhìn thấy nạ dù tạ kỳ ánh mắt hoài nghi, vuốt vuốt cái mũi không nói gì. Có một số việc, hắn chắc chắn sẽ không nói ra. Thì như nói, mục đích của hắn là vì nạn bọn người trên thân bảo vật. Ao ao ao ao ao ao từng trận không ngừng âm thanh, từ không trung truyền vang ra. Giống như cây vạn tuế ra hoa, trong gió chập chờn như vậy. Càng ngày càng nhiều ngân sắc châu chấu, hướng về nạn bay đi. Nạn khu vực phụ cận, rất nhanh bị bọn chúng tràn ngập chiếm giữ. Những cái kia ả nỏ thờ ả tổ, muốn công kích nạn đều không thể tiến lên trước một bước. Ao ao ao ao ao ao bay múa trên không trung ngân sắc châu chấu. Đông nhiên tụ tập cùng một chỗ. Một cái cực lớn máy mo cờ châu chấu xuất hiện, tiếp đó nạn trên thân. Ngay sau đó, một cái toàn thân làm chủ ca mẹn di đờ xuất hiện. Xem toàn thể đi lên, vô cùng lóa mắt. Hoa ca ca quá khóc sầu ca đạ chớp chớp mắt to, kiểu y hô không thôi. Dạ mạ bủ kỳ ca gìn mấy người cũng vô cùng vui vẻ, lại không có biểu hiện ra ngoài. Trước mặt tình huống đối với các nàng tới nói, thế nhưng là không thể lạc quan. Những cái kia ạ nọ thờ ạ tổ số lượng, theo đánh giết không chỉ không có giảm bất ngược lại biến càng nhiều. Đây chính là kim loại mệ tổ cơ lờ sờ hộp tờ hình thái sao nạn nhìn mình hai tay, tự nói một tiếng. Trong đầu của hắn, đã thêm ra rất nhiều sử dụng biện pháp. Cho dù là lần thứ nhất sử dụng kim loại mệ tổ cơ lờ sờ hộp tờ năng lực, hắn có thể nhẹ nhõm treo lên đánh phi điện hoặc nhân. Giống giống không có màu bạc trắng tiểu châu chấu ngăn cản, chung quanh ạ nọ thờ ạ tổ lần nữa lao đến. Các ngươi cẩn thận sủ ghệ mì sợi chỉ gặp một lần này, vội vàng đem ra mạ bù kỳ cả dịn, thủ họ mì bảo hộ ở sau lưng. Dù là hắn bây giờ là người bình thường, hắn vốn sẵn có ca mẹn gì đỡ tinh thần, vẫn như cũ sẽ không tiêu thất. Biết rõ phải chết, sủ ghệ mì sợi chỉ trong khi liếc mắt lại không có mang theo một tia khủng hoảng thần thái. Thủ họ mì giơ lên trong tay phì súng ngắn. Đúng lúc này, nạn hướng về phía sủ ghệ mỉ sở ý chia một chỗ ở khu vực đưa tay ra. Hô hô hô hô hô hô sau một khắc, một đám rậm rạp chẳng chịt ngân sắc tiểu châu châu hướng về sủ ghệ mỉ sở ý chia phụ cận bay múa đi qua. Những cái kia muốn công kích bọn hắn à nọ thờ à tổ, liên tiếp không ngừng bị đánh lui. Nạn lúc này nâng hai tay lên, càng nhiều ngân sắc châu châu bay đi. Phi hành đến trên không lúc, bọn chúng tạo thành từng cái lập lòe ngân sắc kim loại sáng bóng băng lăng. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc ạ nỏ thờ ạ tổ bị nạn thả ra công kích xuyên thấu. Những cái kia từ ạ nỏ thờ ạ tổ trong thân thể xuyên qua băng lăng cũng không tiêu thất, mà là tiếp tục lao về phía trước. Trong chớp mắt, liền có mấy chục cái ạ nỏ thờ ạ tổ trúng chiêu. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm trong khoảnh khắc, liên tiếp không ngừng tiếng nổ tung vang lên. Thu ghệ mỉ sầu ý chia chờ người phụ cận ạ nỏ thờ ạ tổ, liên tiếp không ngừng bị tiêu giảm. Mấy hơi thở, bọn hắn phụ cận biến vắng vẻ một mảnh. Tư khoát lấy sủ khó mì trừng lớn con mắt, ngữ khí rất là giật mình. Không chỉ là nàng, bên cạnh mấy người đồng dạng cũng là như thế. Nàng đứng tại chỗ, còn không có chân chính xuất thủ. Những cái kia đến gần ạ nọ thờ ạ tổ, liền bị toàn bộ đánh giết lúc này nạn, thực lực thật là mạnh bao nhiêu.